Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 368, Trần Mục ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ca Mạc Cửu Nhi thanh âm biến đến non nớt, trong mắt hiện ra gợn sóng, mảnh mai thần thái rất đáng yêu, thoạt nhìn như là sau khi lớn lên sờ sờ. Trần Mục đi tới gần, hắn không có phóng thích uy áp, lại làm cho Tần Trường Sinh cùng Tiêu Vô Cùng không dám vọng động, mà Cửu Nhi mím môi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ngươi là ma chủ, cũng là sờ sờ. Xem ra ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mà Cửu Nhi đôi mắt híp lại. Chúng ta liên thủ đối kháng qua thần đình, ngươi hẳn là không quên a. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh. Đương nhiên, nhưng ý nghĩ của chúng ta khác biệt, ma chủ muốn khởi động lại vị diệt, mà ta muốn xây dựng hoàn mỹ thế giới. Hủy diệt tương đương trọng sinh. Cho nên chúng ta mỗi người đi một ngả. Mà Cửu Nhi cười lắc đầu. Tà thần vị diện tổ tà thần biết chúng ta thế giới tọa độ, đó là thiên giai chúa tể, hắn có thể không chịu nổi vĩnh hằng dụ hoặc, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Tổ tà thần lúc nào cũng có thể hướng lên trời cung tiến công, thiên cung căn bản không có cách nào ngăn cản loại kia tồn tại. Trần Mục thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Ta không tin trời giai chúa tể có thể theo ngươi thực tình hợp tác, trừ phi tổ tà thần cũng tại ngươi nằm trong tính toán, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mà Cửu Nhi khóe miệng hơi hơi dương lên, khởi động lại vị diện cần năng lượng bàng bạc, ngươi muốn đợi tổ tà thần hủy diệt hết thảy, sau đó về đi thu thập tổ tà thần. Trần Mục chất vấn, mà Cửu Nhi khẽ lắc đầu, ta không phải tổ tà thần đối thủ, ngươi nếu là thu hoạch được trung cực tạo hóa, liền có thể chém giết tổ tà thần, chứng kiến tương lai. Trần Mục giơ cánh tay lên, đầu ngón tay rơi vào Mạc Cửu Nhi mi tâm, không che giấu chút nào nhìn trộm nàng thức hải. Làm gì phiền phức, ta sẽ còn lừa ngươi. Mạc Cửu Nhi đối Trần Mục không có chút nào giấu giếm, Trần Mục nhìn đến sở sở trí nhớ, còn chứng kiến ma chủ trí nhớ, thậm chí là cửu bát ma thần trí nhớ. Ma chủ biết tổ tà thần hủy diệt, Trần Mục biết thế giới về sau, Trần Mục khẳng định sẽ chém giết tổ tà thần, sau đó không tiếc bất cứ giá nào khởi động lại vị diện. Sở sở, ngươi là sai. Trần Mục đầu ngón tay tràn ra kim quang, Tần Trường Sinh cùng Tiêu Vô Cùng thần sắc ngưng trọng, tê cả da đầu. Tần Trường Sinh vội vàng nói, Trần Huynh, chúng ta không có ác ý, còn mời thủ hạ lưu tình. Mà Cửu Nhi nhìn lấy Trần Mục đầu ngón tay kiếm quang, không sợ hãi chút nào, khẽ cười nói. Chúng sinh đều là hư ảo, nếu như ta là sai, hy vọng ngươi là đúng. Trần Mục đầu ngón tay kiếm quang biến mất, hắn thu hồi tay, mỉm cười, quay người đi xa. Sở sở, nếu như có thể có tương lai tốt đẹp, ngươi cũng hy vọng nhìn đến đi. Trần Mục thanh âm tại Mạc Cửu Nhi bên tai hồi tưởng, nàng nắm nắm đấm, có chút thất lạc, nàng vừa mới rất muốn triệt để giải thoát. Đáng tiếc ta không phải sở sở, ngươi cũng không phải trước kia Trần Mục. Nhìn đến Trần Mục rời đi, Tần Trường Sinh cùng Tiêu Vô Cùng vừa rồi thở phào, hai người nhìn về phía Mạc Cửu Nhi, biết nàng có rất nhiều bí mật nhưng chưa từng có hỏi. Khư tịch chi địa chỗ sâu, tổ thụ thân cây có thể so với đồi núi, phụ cận lượn lờ lấy ánh sáng, còn có thác nước theo chỗ cao rơi xuống, Trần Mục đứng tại thác nước phụ cận, Vong Sơ đứng tại bên cạnh hắn, ửng đỏ quần áo tại phiêu đãng. Trần Mục nhìn về phía Vong Sơ, có chút hiếu kỳ. Người khi đó đi theo Thanh Vũ chinh chiến, là đang chờ nàng. Vong Sơ gật đầu cười khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem như thế đi, bởi vì Thanh Vũ là nàng truyền thế. Kiếp trước Khương Thanh Vũ từng đem đế kiếm cấp cho Trần Mục, những năm tháng ấy hắn tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi, bọn họ cũng là nhận biết thật lâu bằng hữu. Khương Phục Tiên kiếp trước là Khương Thanh Vũ, thế mà Quang Minh Nữ Thần còn có kiếp trước, đó là càng cổ lão tồn tại. Trần Mục biết Vong Sơ lai lịch, nàng là đế kiếm, là vĩnh hằng vị diện thai nghén ra tối cường binh khí. Nàng là Vĩnh Hằng, đúng thế, Trần Mục bây giờ có thể xác định Khương Thanh Vũ kiếp trước cũng là Vĩnh Hằng vị diện sáng thế thần. Vậy ta là ai, trong thức hải của hắn còn có nửa nói luân hồi ấn ký không có thức tình. Vong Sơ nhìn lấy hắn không nói gì, quên mất quá khứ là chuyện tốt, nhớ kỹ Phục Tiên liền tốt. Trần Mục ánh mắt biến đến ôn nhu, Thanh Vũ kiếp trước cùng ta đánh cược, nàng thực hiện ước định. Hắn xuất ra nửa khối ngọc bội, ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng, Khương Phục Tiên ly uyên biển càng ngày càng gần. Trần Mục thu hồi ngọc bội, hắn xếp bằng ở bên thác nước, toàn thân ánh sáng tràn ngập, năng lượng trong thiên địa hóa thành long khí vòng quanh hắn xoay quanh. Khư tịch chi địa có cường giả còn đang tìm kiếm tạo hóa, đa số cường giả đều tại làm sau cùng bế quan, bọn họ đều tại vì vòng thứ ba trận chung kết làm chuẩn bị. Quảng cáo, bài danh phía trên vị diện càng thêm có ưu thế, bởi vì có đồng đội cung cấp tư nguyên, có thể chuyên tâm tu luyện, không cần lãng phí thời gian tìm kiếm tạo hóa. Uyên Hải cổ thành bên ngoài. Các phương cường giả đều nhìn chăm chú lên cổ thụ, phía trên bài danh thời gian rất lâu không có động tĩnh, chứng minh trọng yếu nhất sau cùng quyết chiến sắp bắt đầu. Còn có 18 vị cường giả, xem ra Trần Mục tiến vào vòng chung kết cơ hội rất lớn. Minh Hồng nhìn lấy cổ thụ, không khỏi thở phào. Lâm Thanh Đại vừa cười vừa nói. Trần đại ca rất lợi hại, hắn có lẽ có thể trèo lên đỉnh. Đối với dạng này ngôn luận, Thâm Lam vị diện cường giả đều là cười cười, bọn họ biết bên trong có rất nhiều kinh khủng tồn tại, có thể đi vào trước năm liền không tệ. Đột nhiên, cổ thụ phía trên liên tục biến mất nhiều vị cường giả. Tất cả chúa tể đều bị kinh động, bọn họ biết, sau cùng quyết chiến tới. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La còn sống đi ra, các nàng sắc mặt tái nhợt ngoái nhìn về phía cổ thụ phía trên Lâm Nhược Khê tên, đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Còn có mấy đạo thân ảnh chật vật, Kim Khôi cùng Lâm Tiêu Dao bộ dáng chật vật, Kim Khôi chỉ còn nửa cái đầu lâu, Lâm Tiêu Dao thân thể tàn phế còn mang theo kiếm quang, thương tổn miệng không ngừng chảy máu, dị thường suy yếu. Tử Linh vị diện cùng Xâm La vị diện cường giả kinh hãi, Bạch Cốt lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ai làm, là Thâm Lam vị diện Trần Mục, Kim Khôi dùng hư nhược thanh âm hồi đáp, Xâm La vị diện Khôi Ngô chúa tể giận dữ nói. Lâm Tiêu Dao, Phần Vũ là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu Dao cố nén đau xót. Là Thâm Lam vị diện Trần Mục hắn giết Phần Vũ còn giết ám ảnh vị diện cùng hư không vị diện cường giả. Nghe vậy, bốn đại vị diện cường giả đều để mắt tới Thâm Lam vị diện Uyên Hải cổ thành bên ngoài, trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, Lâm Thanh Đại vừa mừng vừa sợ. Vân Mộng Trần bình tĩnh nói, vị diện đại chiến, chết sống có số, các ngươi thua không nổi. Xâm La vị diện Khôi Ngô chúa tể thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đừng cao hứng quá sớm, cơ Thái Uyên sẽ đem Trần Mục xé nát, các ngươi cũng đừng hòng rời đi. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười khẽ, Phần Vũ bị giết thời điểm, cơ Thái Uyên trước hết bỏ chạy. Không tin các ngươi hỏi Yên La, đúng thế, Yên La cười khanh khách gật đầu, nguyên bản túc sát không khí, trong nháy mắt bị chọc cười, Xâm La vị diện thiên giai chúa tể sắc mặt tái xanh. Vân Mộng Trần, chờ cái này thứ vị diện đại chiến kết thúc ta lại hướng ngươi lĩnh giáo. Phụng bồi, Vân Mộng Trần không sợ chút nào, Minh Hồng chúa tể cảm giác sâu sắc áp lực bị nhiều như vậy vị diện để mắt tới, nếu không phải Vân Mộng Trần theo hắn đến đây, lần này còn thật không nhất định có thể trấn trụ chàng. Đó là vòng thứ ba bảng danh sách, Xâm La vị diện chỉ có cơ Thái Uyên, bọn họ là mạnh nhất vị diện, vậy mà chỉ có một tên tuyển thủ. Luân hồi vị diện nghịch càn khôn cùng Chu Vạn Cổ, hai người bọn hắn thực lực cường đại, lần này luân hồi vị diện có hy vọng tranh giành đệ nhất, thực lực vẫn là đỉnh phong. Trường Sinh vị diện Đế Phần Thiên, Cực Nhạc vị diện Vô Tưởng, Quang Minh vị diện Lâm Nhược Khê, Tử Linh vị diện Dạ Vô Thường, Thâm Lam vị diện Trần Mục, chuyện gì xảy ra? Thiên Hoang vị diện lại có hai vị cường giả xông vào trận chung kết mà Cửu Nhi cùng Tần Trường Sinh, bọn họ ẩn tàng không khỏi có chút sâu. Thì liền đi ra cường giả đều đối bọn hắn không có ấn tượng, Bạch Thanh Tuyết nỉ non nói. Chúng ta tựa hồ cũng không có đụng phải bọn họ, không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế cường. Khư tịch chi địa sẽ lưu lại mạnh nhất 10 người, đủ để chứng minh Tần Trường Sinh cùng Mạc Cửu Nhi không yếu, cái này sau cùng bảng danh sách có chút ra ngoài ý định. Vị diện bài danh lần nữa biến hóa, Thiên Hoang vị diện kém cỏi nhất cũng có thể xếp tới thứ 8 vị trí. Thâm Lam vị diện cường giả còn không có cao hứng, Vân Mộng Trần biết bọn họ muốn sống rời đi Uyên Hải tất nhiên sẽ có chàng khổ chiến. Quang Minh vị diện bài thi chúa tể truyền âm nói, Vân Mộng Trần, các ngươi Thâm Lam vị diện nếu là cần muốn trợ giúp có thể liên hệ chúng ta. Chấm, đa tạ, Vân Mộng Trần về lấy mỉm cười. Bọn họ trước kia cùng Quang Minh vị diện không có giao tập nhưng lần này Trần Mục cùng Quang Minh vị diện hợp tác cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hai cái vị diện quan hệ. Mà lại Thâm Lam vị diện thu hoạch được thành tích cũng sẽ có vị diện nguyện ý chủ động lấy lòng. Dưới cây cổ thụ lão giả trong tay kết ấn, một bộ bức tranh tại Uyên Hải cổ thành phía trên triển khai, các phương cường giả đều có thể nhìn đến bức tranh, đó là trận chung kết hình ảnh. Khư tịch chi địa, còn lại 10 vị cường giả đều bị truyền tống đến tổ thụ phía trên, tán cây đỉnh đầu có 10 tòa đạo đài, 10 tòa trong đạo đài ở giữa là siêu cấp lớn lôi đài. Trần Mục đứng trên lôi đài, bỗng nhiên, có ánh sáng trụ rơi vào trên người, 10 đạo cột sáng xông thẳng lên trời, hắn nhóm khí tức trên thân đều trở nên cường thịnh. Vân Mộng Trần thản nhiên nói, tiến vào trận chung kết đều có thể đạt được tẩy lễ, trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, đến đón lấy mới là đứng đầu nhất quyết đấu, thành công ký đến vị diện đại chiến vòng chung kết, chúc mừng thu hoạch được tổ thần khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục bị màu đỏ quang trụ bao phủ cùng chung quanh kim sắc quang trụ có chỗ khác biệt, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình tầng thứ tại tăng lên. Thể nội bản mệnh đạo binh cũng tại thuế biến, Trần Mục phát giác được. Đạo nhất tồn tại, Uyên Hải cổ thành bên ngoài cường giả cảm giác không ra, nhưng là dưới cây cổ thụ lão giả vỗ vỗ trán. Nguyên lai là gia hỏa này, có ý tứ, làm quang trụ biến mất, biểu thị sau cùng quyết chiến sắp bắt đầu. các phương cường giả đều là ngừng thở, 10 tòa trên đạo đài có 2 đạo quang mang dâng lên, phân biệt rơi vào Tử Linh vị diện Dạ Vô Thường, còn có Quang Minh vị diện Lâm Nhược Khê trên thân, bọn họ đều bị truyền tống đến trên lôi đài. Huyền Hải cổ thành bên ngoài, Yên La bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Trận đầu cũng là tỷ tỷ trận đấu, thật khẩn trương a, trận đầu cũng là cường cường quyết đấu. Tử Linh vị diện Dạ Vô Thường, nghe nói nhục thể của hắn nguyên lai là thiên giai chúa tể, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể nghiền ép tuyệt đại đa số địa giai chúa tể. Hư không vang lên thanh âm, quy tắc tranh tài, một phương triệt để ngã xuống, hoặc là rời đi lôi đài. Trên lôi đài, Dạ Vô Thường người khoác hắc bào cùng Âm Cửu U Khô Lâu thân thể khác biệt, hắn nắm giữ hoàn chỉnh nhục thân, 2 con mắt đen nhánh, dáng người khôi ngô cường tráng. Lâm Nhược Khê thân mặc áo trắng, quanh thân mang theo ánh bạc thánh khiết mỹ lệ, tay nàng nắm trắng bạc trường kiếm, sau đó trắng bạc chiến giáp bao trùm toàn thân. Trần Mục không khỏi nhớ tới Khương Phục Tiên. Trên lôi đài, Dạ Vô Thường thản nhiên nói. Mời, Lâm Nhược Khê 2 tay nắm chặt trường kiếm, nàng thuấn di đến Dạ Vô Thường trước người, sau đó toàn lực huy kiếm, trắng bạc kiếm quang chói lọi chói mắt, Dạ Vô Thường không có tránh, hắn dùng nhục thân ngạnh kháng kiếm quang, tay không bắt lấy trường kiếm. Kiếm quang rơi vào Dạ Vô Thường trên thân, áo bào bị nhẹ nhõm cắt vỡ, nhưng hắn nhục thân không việc gì, bắp thịt tráng kiện thành khối, kiếm quang bị trên da thịt u quang thôn phệ. Huyền Hải cổ thành bên ngoài cường giả đều thần sắc ngưng trọng, loại kia cường độ công kích bọn họ cũng không dám ngạnh kháng, Dạ Vô Thường chẳng những ngạnh kháng kiếm quang, hắn còn bắt lấy Lâm Nhược Khê trường kiếm, tay trái nắm tay oanh ra. Ầm ầm, Lâm Nhược Khê bụng bị đánh trúng, ngân giáp đều có chút vặn vẹo biến hình, nàng toàn bộ thân thể đang lùi lại, không thể không buông ra trường kiếm trong tay. Răng rác, Dạ Vô Thường bóp nát trường kiếm trong tay, hắn thuấn di đến Lâm Nhược Khê bên cạnh, cái sau chỉ có thể tay không đọ sức, quyền trường va nhau, lôi đài đều đang chấn động. Nếu là ở Khư Tịch Chi địa bên ngoài, bọn họ chiến đấu, làm cho vô số ngôi sao chấn động, đưa tay ở giữa liền có thể phá hủy một mảnh tinh vực. Quảng cáo, đánh nhau tay đôi, Dạ Vô Thường rõ ràng có ưu thế, hắn huy quyền chân đá đều có thể tại Lâm Nhược Khê ngân giáp phía trên lưu lại vết lõm, Lâm Nhược Khê chỉ có thể phòng ngự. Quang Minh vị diện cường giả thần sắc khẩn trương, cho dù là bọn họ cũng vì Lâm Nhược Khê nắm đem mồ hôi. Lâm Nhược Khê trên thân phóng xuất ra chói mắt ánh bạc, phía sau nàng xuất hiện ánh sáng vũ rực to lớn, Quang Minh pháp tướng xuất hiện như là ngân nguyệt treo giữa không trung. Dạ Vô Thường quả quyết lùi lại, lòng bàn chân hắn u sương mù tràn ngập, bàn tay đen thùi theo u trong sương mù dò ra to lớn Tử Linh pháp tướng đằng không mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Khê thi triển pháp tướng đồng thời, nàng tế ra bản mệnh đạo binh, một thanh Quang Minh thánh kiếm phá thể mà ra, pháp tướng nắm Quang Minh thánh kiếm chém ra. Dạ Vô Thường đồng dạng tế ra u ám sương chùy, Tử Linh pháp tướng nắm sương chùy đập ra đi. Ầm ầm, lôi đài đều tại lay động. 2 đạo pháp tướng không ngừng chém giết, vô luận là Khư Tịch Chi địa cường giả, vẫn là Huyền Hải cổ thành bên ngoài cường giả, đều nhìn không chuyển mắt, đệ nhất tràng chiến đấu thì đặc biệt kịch liệt. 2 đạo pháp tướng giao phong thời điểm, Dạ Vô Thường chủ động xuất kích muốn sớm đánh bại Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê biết đánh nhau tay đôi không có ưu thế, nàng cắn nát ngón tay nhỏ nhắn, tại giữa lông mày trượt ra huyết sắc đường vân, giữa lông mày mở ra một đạo dựng thẳng mắt. Ngân sắc dựng thẳng trong mắt chảy xuôi theo thần bí quang huy, một đạo ngân sắc quang trụ oanh ra ngoài, chạm mặt tới Dạ Vô Thường bị đánh trúng, hắn bị oanh ra ngoài rất xa. Dạ Vô Thường nửa người trên da thịt bắt đầu hòa tan, sau đó khung xương đều có thể nhìn đến, sau cùng biến thành một bộ khô lâu, hắn thành công kháng trụ Lâm Nhược Khê sát chiêu. Huyền Hải cổ thành bên ngoài, vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm, cho dù là Minh Hồng loại này thiên giai chúa tể, vừa mới nếu là ngạnh kháng, cũng sẽ thụ trọng thương. Lâm Nhược Khê bắt đầu ho khan, đây là lá bài tẩy của nàng, nhưng mà lại không thể đánh bại Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường lần nữa thuấn di đến Lâm Nhược Khê bên cạnh, Lâm Nhược Khê trực tiếp tháo bỏ xuống ngân giáp, nàng cả người vòng quanh ánh sáng màu đỏ ngòm, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh năng lượng. Bành, bành, bành, Lâm Nhược Khê cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, Dạ Vô Thường dường như vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt, có dùng không hết lực lượng, cục diện dần dần sáng tỏ lên. Quang Minh vị diện cường giả khẽ lắc đầu, không khỏi thở dài nói. Nhược Khê tận lực, Bạch Thanh Tuyết lo lắng nói, tỷ tỷ mau thả vứt bỏ nha, tiếp tục đánh xuống thì nguy hiểm. Lâm Nhược Khê cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, hết sức kiên trì, kết quả cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nghịch Càn Khôn khẽ lắc đầu, Vô Thường nhìn chăm chú lên Dạ Vô Thường, bọn họ đều đang quan sát tiếp xuống đối thủ, Đế Phần Thiên nhìn chăm chú lên Trần Mục, đối với hắn mà nói, Trần Mục lớn nhất uy hiếp, cũng không biết hắn khi nào ra sân. Lâm Nhược Khê nghe không được Bạch Thanh Tuyết thanh âm của bọn hắn, cho dù Quang Minh vị diện cường giả nhớ nàng từ bỏ, nàng cũng không nghe thấy, chỉ có thể liều mạng. Lâm Nhược Khê công kích không cách nào đối Dạ Vô Thường tạo thành đả kích chí mạng, tính mạng của nàng bản nguyên nhanh chóng trôi qua. Trần Mục bỗng nhiên mở miệng. Còn sống mới có ý nghĩa. Tất cả mọi người nhìn lấy Trần Mục. Lâm Nhược Khê nghe được Trần Mục thanh âm, muốn vì quang minh vị diện chiến thắng suy nghĩ bị tách ra, nàng quả quyết lựa chọn lui ra lôi đài. Đa tạ, Lâm Nhược Khê đối Trần Mục chắp tay, nếu là không có nhắc nhở của hắn, có thể sẽ lựa chọn tử chiến, nàng bị truyền tống ra khư tịch chi địa. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La nhìn lấy tỷ tỷ còn sống đi ra đã rất vui vẻ, các nàng biết Lâm Nhược Khê tận lực đó là nàng không cách nào chiến thắng đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Vô Thường đạt được thắng lợi, quang mang ngay sau đó rơi vào Trần Mục trên thân, khư tịch chi địa trên đạo đài cường giả đều lộ ra nụ cười, Uyên Hải cổ thành bên ngoài cường giả cũng đều chờ mong lấy Trần Mục rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lôi đài là người thắng thủ lôi, Dạ Vô Thường đánh bại Lâm Nhược Khê, ngay sau đó còn muốn nghênh chiến Trần Mục cho nên ở phía trước lên lôi đài sẽ rất ăn thiệt thòi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.